Vụ cóc, chương 31, món ăn mặn thứ 7 trêu đùa thất. Góc truyện audio.com, editor, Sakura Trang, Trung Nghị khẽ run lên, tầm mắt nhất thời tán loạn khôi phục lại, y dương mắt nhìn nam tử đang nói chuyện, chẳng qua là mím môi một cái, trầm giọng nói, thuộc hạ ngu đần, mời cốc chủ trách phạt, bởi vì cao chiều, hô hấp của vẫn gấp gáp như cũ. Nhưng vẫn ở thời khắc mấu chốt cưỡng ép kìm xuống, hết sức cố gắng duy trì bình tĩnh và liền mạch, cuối cùng Từ Trinh cũng không có biện pháp, Trung Nghị nhất định chính là khắc tinh của hắn trời cao phái đến. Nhưng lúc thấy người này đè nén ưu tư hết sức ẩn nhẫn, nơi dưới ngực trái lại hơi đau nhói, giống như bị châm nhỏ đâm vào vậy, hắn than thở che cặp mắt nam nhân, đợi cảm giác lòng bàn tay hơi mấy cái. Lúc này mới liếm yết hầu nơi cổ họng lưu lại vết răng hơi mờ. Ôn nhu nói, phạt, tóm lại là muốn phạt, cũng không phải bây giờ. Nói như vậy, liền đem nam nhân trong ngực đặt nằm thẳng, sau đó nhắm ngay cửa vào ướt mềm đó. Vòng từng vòng chậm rãi lau, tính khí vốn là tồn tại mẫn cảm nhất của nam nhân. Nguyên bổn đã căng đau nóng như lửa lập tức chảy ra thật nhiều nước. Lẫn vào nơi đóng mở phun ra chất lỏng kia, ẩm ướt dinh dính chảy xuống khe mông, tiếp xúc tốt đẹp để cho Từ Trinh rên lên một tiếng. Hắn vội vàng ổn định thân thể, chẳng qua là hai tay đỡ hai chân nam nhân, một kéo căng, một lưu lại dấu ngón tay ửng đỏ ở phía trên, mà khi Trung Nghị dương mắt nhìn, mấy giọt mồ hôi đúng lúc theo chóp mũi Từ Trinh nhỏ xuống. Rõ ràng kia không tính là chất lỏng có nhiệt độ cao. Tựa như nóng vào trong lòng y, Trung Nghị rủ mắt xuống. Tựa như hạ quyết định chầm eo một cái, bởi vì hai chân bị người cầm nơi tay không thể động mạnh. Bộ vị kia liền tựa như cầu hoan vậy va chạm không ngừng. Nhẹ nhàng đóng mở giống như một cái miệng nhỏ, một chút một cái mút vào vị trí bên trên. Thỉnh thoảng phun ra dịch mềm rất nhanh dính lấy nơi nóng bỏng cứng rắn. Đem chung quanh vành nón bôi lên đầm nước mong mỏng. Đừng làm loạn, Từ Trinh vội vàng thở hổn hển, tựa như trừng phạt vỗ lên mông nam nhân một cái. Không để ý, huyệt khẩu ướt át đã ngậm một góc vành nón. Kéo căng dồn chàng bích siết chặt đến Từ Trinh thiếu chút nữa cắt đứt lý trí. Trực tiếp làm, lúc ban đầu tiến vào. Thật ra thì Trung Nghị rất là khẩn trương, hô hấp của y dừng một lát, rất nhanh liền khống chế đều đứng lên, một cái vật thể lửa nóng chậm chạp nhưng kiên định đi tiến quân chỗ sâu. Bên trong nơi tư mật dường như đang bị chen đẩy theo kế hoạch. Cảm giác chỗ đó tựa như phóng đại gấp mấy lần, giống như có thể cảm thấy mỗi một lần nhịp đập của người xâm nhập cùng đi đôi với từng ly từng tí nhịp đập khoái cảm tột đỉnh. Khi thật vất vả tiến đến nơi sâu nhất, dũng đạo nóng bỏng nhảy lên nhúc nhích, phảng phất tựa như đói khát khẩn cầu cái gì đột nhiên kẹp. Kích động hút cứng chung quanh, khoái cảm mãnh liệt từ hạ thể thẳng vọt bên dưới. Từ Trinh cực nhanh lung lay cúi đầu, trên tóc đã sớm ướt mồ hôi quăng ra rất nhiều giọt nước nho nhỏ. Hắn chói mắt nhìn vẻ mặt của Trung Nghị, xác nhận hắn không thật đau đến. Lúc này mới yên tâm lớn mật ra vào, va chạm thật sâu vào trong, Trung Nghị ngẩng đầu, cuối cùng cũng ở giữa tiếng thở dốc tiết ra một chút xíu rên rỉ. Nước miếng không ngừng tiết ra khóe miệng, tạo thành mảng nước lớn bất quy tắc ở trên tháp mềm. Mà gò má bị tình chiều huân ửng đỏ mê người vô cùng. Phối hợp với cặp mắt mê mang hơi ướt, coi như trong đầu Từ Trinh không ngừng cố gắng nhắc nhở. Cũng không nhịn được mê mệt đụng mạnh mấy cái ở chỗ chí mạng kia. Khoái cảm khiến người ta choáng váng làm ngón chân Trung Nghị cũng cuộn tròn lên. Y nắm chặt thảm mềm dưới người, nhưng lại nhanh chóng bị Từ Trinh bắt lấy. 10 ngón tay nắm chặt đan chéo lẫn nhau, mà bắp đùi giải trừ giam cầm thì cặp một cách tự nhiên ở eo đối phương. Sau đó thân thể nghiêng xuống kết hợp lẫn nhau. Tư thế như vậy để cho Từ Trinh đi vào sâu hơn. Nơi bí ẩn bởi vì kích thích mà co lại đến càng chặt cũng hoàn toàn thổi tan lý trí còn sót lại của hắn. Hắn hôn một chút cái trán ướt mồ hôi của Trung Nghị. Tần số va chạm không ngừng tăng nhanh, lực độ cũng ngày càng tàn bạo. thịt nóng như lửa ma sát tràng bích, không ngừng mang chất lỏng từ bên trong ra, chóp đỉnh vành nón mày có thể chết người, đưa lên nhiệt tình làm người ta điên cuồng. Trung Nghị chỉ cảm thấy mình nóng cũng muốn đốt cháy, tính khí sưng lên một lần nữa bài tiết ra chất dịch trong suốt mềm mại. Ngay cả địa phương không muốn người biết nơi hạ thể cũng nóng nhảy lên. Thật giống như rêu rao cái gì, sau khi mút xít chặt lập tức sẽ phun ra dịch nóng kỳ diệu. Mà ở dưới khoái cảm ưu việt tuyệt đối, Trung Nghị trừ xa vào lại cũng không suy tính được những thứ khác. Nam nhân trầm ổn khỏe mạnh kia lúc này gần như treo ở trên người cốc chủ của mình. Kích động không thôi leo lên phía trên, y lớn tiếng thở hào hển. Mặc dù vô ý thức khống chế thanh âm, lại cũng không quản được khát vọng đối với dục vọng, thậm chí tự động vòng kéo căng lưng từ trinh, động tình đem song mông đụng vào giữa hông cốc chủ, tiếng thở hổn hển mê người càng thêm rõ ràng trong thư phòng trống trải. Từ trinh bị thanh âm này kích thích run lên, thiếu chút nữa thì muốn nộp khí giới hắn vội vàng dừng lại ổn định dục vọng. Nhưng phát hiện vách tràng bọc mình lại chủ động tiếp xúc bám vào. Mà nơi nóng như lửa rán chặt ở bụng mình cũng có chút nóng này. Không cam lòng dãy dụa ma sát, đầu từ trinh ông một tiếng, cắn một cái ở ngoài miệng Trung Nghị, tham lam câu cuốn đầu lưỡi, tựa như muốn nuốt đến trong bụng, kể cả nước miếng tràn ra đồng loạt nuốt đi vào, lại một lần bắt đầu mãnh liệt rút ra đưa vào, không có chút nào thương tiếc đâm thẳng đến nơi yếu ớt có thể chết người kia. Mà lúc này Trung Nghị cũng không cần thương tiếc, thân thể bản năng đang kêu gọi lấy được nhiều va chạm mạnh mẽ hơn. Mô, kèm theo một tiếng đè nén gầm nhẹ, 10 ngón tay nắm lấy nhau bỗng nhiên siết chặt, Trung Nghị chợt giật mình, giữa lúc co rút tại mãnh liệt bờ eo hữu lực kéo căng thành hình cung. Phun ra từng đợt dịch nóng màu nhũ bạch, tinh dịch bắn ở giữa ngực hai người, Từ Trinh buồn bực một tiếng. Mượn dư âm hung hăng đâm sâu vào tận cùng, phồng đến cơ hồ nổ sưng lên không kịp chờ đợi phun ra. Run rẩy phun nhiệt lưu vào trong tràng bích, cách trương.